Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1397, An Tức Đan. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thôn Phệ Kiếm Hồn lực lượng mạnh mẽ đem hai yêu miệng ngực vỡ ra một đạo thật lớn vết thương, tiên huyết tuôn trào ra, bị Thôn Phệ Kiếm Hồn hấp thu, nhường Lâm Bạch đột phá đến âm thánh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cái gì lực lượng, cư nhiên hút đi ta yêu huyết, Hạc Yêu cùng Hổ Yêu đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch kiếm trong tay nhận. Nếu như không có đoán sai lời nói, chắc là chuôi kiếm này. Hổ Yêu tâm thần động phóng túng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Hạc không cần lưu thủ, giữ hắn lại, tiểu tử này có điểm cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hổ Yêu lớn tiếng hô, Hạc Yêu cũng là như vậy ý tưởng, lúc này mặc kệ trên người vết thương, như sét đánh xuất thủ đối lấy Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn thấy hai yêu đánh tới còn chưa hoãn quá thần lai liền lại bị giáp công. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình như điện từ hai yêu trong tay trốn, thẳng đến xa xa mà đi. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một đạo lợi hại vô song kiếm quang từ trong tối tuôn ra, một kiếm này mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, đánh về phía Lâm Bạch trên ngực. Một kiếm này tới quá nhanh, làm Lâm Bạch phản ứng kịp nháy mắt kiếm phong đã bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, Lâm Bạch liền người mang máu bay ra ngoài, nện ở 100 mét ở ngoài mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, ngẩng đầu nhìn lại tại cuối đường phố bên trên, một cái tự y nam tử tay cầm một thanh tuyệt thế lợi kiếm từng bước đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chô liệt, Lâm Bạch nhìn về phía nam tử mặc áo tím này, lúc này vẻ mặt phẫn nộ gầm nhẹ nói. Chô liệt lạnh lùng nói. Nếu là ngươi tại tầm bảo các bên trong đêm lần này tới Đông Song Thành Ngọc Giản giao cho Chu Mãnh, cái kia bây giờ ngươi cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Phương Bạch Câu có lời nói thế nào, cái này gọi là tự làm tự chịu, Lâm Bạch chống lấy yêu kiếm đứng lên, lạnh giọng nói rằng. Ngươi cùng vạn yêu cốc cấu kết phản bội Thông Thiên kiếm phái, hãm hại mấy vạn đồng môn đồng bào cùng trong nguy nan, ngươi Chu gia mặc dù bách tử cũng khó mà tiết hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Liệt lạnh lùng nói, bách tử, ha ha ha, Chu gia ta cũng sẽ không chết, nếu không 100 năm, cái này Ly Thiên Vương triều nhất định là thuộc về Chu gia ta vật trong lòng bàn tay. Mà đến lúc đó, đại ca của ta cũng đem ngồi trên Thông Thiên kiếm phái kiếm tôn chi vị, coi như đến lúc đó bị phát hiện Chu gia cùng vạn yêu cốc cấu kết, người nào lại dám ngỗ nghịch chúng ta đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Liệt cười lạnh nói. Đừng quá cuồng, thiên đạo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, Chu Liệt hừ lạnh nói, ngươi một cái thua ở ta dưới kiếm phế vật cũng dám đe dọa với ta. Thực sự là muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Liệt kiếm phong lóe lên, một kiếm đâm về phía Lâm Bạch trên người. Trong kiếm tiên, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đón đánh mà lên, một kiếm này, như mộng như ảo. Nhưng làm sao Chu Liệt chính là áo tím đệ tử, lại là âm thánh cảnh cửu trọng võ giả, lực lượng cách xa quá lớn, song kiếm đối chọi thuấn tức Lâm Bạch liền nếu như cùng đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, Lâm Bạch rơi xuống đất toàn thân trên dưới bị kiếm khí gây thương tích máu tươi chảy như dòng nước không dừng lại. Chu Liệt từng bước đi tới Lâm Bạch trước mặt lạnh lùng nói. Coi là ngươi, là cuối cùng một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạc Yêu đi tới lạnh lùng nói, Chu Liệt hắn là chúng ta yếu nhân, ngươi cũng không thể giết hắn. Chu Liệt mỉm cười, nói rằng, Chu gia ta cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh giao dịch chính là đem Thông Thiên kiếm phái đệ tử dẫn qua đây, Hạc Yêu, làm phiền các ngươi cũng có thể nhớ kỹ chúng ta Chu gia công lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hổ Yêu nhếch miệng cười như điên nói. Chu Liệt công tử yên tâm đi, một lần kia chúng ta bắt lại võ giả kiệt xuất cao thủ, bán đi linh thạch không phải cùng các ngươi Chu gia bảy. Ba phần, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, được dẫn hắn trở về a tại Đông Song Thành dừng lại thời gian lâu lắm, quá buồn chán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hổ Yêu đi tới, nâng lên trọng thương Lâm Bạch hướng đi Lâm gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vạn cường giả yêu tộc hội tụ tại Lâm gia, đem Thông Thiên kiếm phái võ giả vây quanh ở bên trong. Đối mặt mạnh như vậy người, dù cho là Thông Thiên kiếm phái đệ tử, lúc này đều là khó có thể phản kháng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương sư đệ, hy vọng ngươi cắt nhân tự có thiên tướng a, Giang Kính Tử tốn nói. Tinh Du cùng Trác Liên cũng đều là đang vì Lâm Bạch lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết Đông Phương sư đệ chạy đi không có. Tinh Du từ tốn nói, nếu như hắn chạy đi, đem Đông Song Thành bên trong sự tình báo cho biết tông môn, có thể chúng ta còn có thể cứu. Trác Liên thần sắc hơi hơi kích động nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Liên trong lòng rõ ràng, bây giờ Lâm Bạch là duy nhất hy vọng. Giữa lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Thông Thiên Kiếm Phái trước mọi người, một cái vật nặng từ giữa không trung vứt xuống tới. Sở hữu Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử tất cả giật mình, vội vàng nhìn về phía trước, cái này rớt xuống bất ngờ chính là đã tổn thương thương tích đầy mình Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Phương sư đệ, Giang Kính cùng Tinh Xu đều là vẻ mặt kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trác Liên thì là vẻ mặt tuyệt vọng, xong, hiện tại cái gì đều xong. Thông Thiên Kiếm Phái sở hữu đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch thảm trạng, đều là không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này tới Đông Song Thành săn yêu đệ tử, xem như là toàn quân bị diệt. Đương nhiên, trừ Chu Liệt, Tồi Nhạc Yêu Thánh nhìn thấy Hạc Yêu đem Lâm Bạch ném đến, cười ha hà nói rằng. Vị này không phải là từ Kim Thành Hàn Sơn phía trên một kiếm chạm ta vạn yêu cốc cường giả thanh niên Đông Phương Bạch sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ lĩnh nam cả vùng đất danh tiếng cực vang yêu kiếm truyền nhân A, làm sao rơi vào như vậy ruộng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tồi Nhạc Yêu Thánh châm chọc cười nói. Lâm Bạch hung tợn nhìn chằm chằm Tồi Nhạc Yêu Thánh nói rằng. Góc truyện audio.com, Tồi Nhạc Yêu Thánh, sớm biết trước đây nên nhường Quế Cảnh tiền bối giết ngươi, bất quá cũng không có quan hệ, ngược lại ngươi sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ chết ở trong tay ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tồi Nhạc Yêu Thánh nghe thấy Lâm Bạch uy hiếp, khinh thường cười cười. Vậy ngươi sợ rằng không có cơ hội này, nơi đây sở hữu Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử nghe, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói mà làm theo ta sẽ không giết các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến, cho bọn hắn chút xuống an tức đan, Tồi Nhạc Yêu Thánh nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, nơi đây có mấy cái hóa hình yêu tộc từ trong túi chữ vật quất ra đan dược hướng về từng cái võ giả trước mặt đi tới. Bên trong một cái áo trắng đệ tử kinh hô, đây là cái gì đồ vật ta không ăn, ta không ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này áo trắng đệ tử tiếng gào không ngừng truyền ra. Tồi Nhạc Yêu Thánh chán không vui, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia yêu tộc nghe thấy Tồi Nhạc Yêu Thánh mệnh lệnh, lúc này một chảo liền đem cái này áo trắng đệ tử đầu lâu đánh bay ra ngoài. Tồi Nhạc Yêu Thánh nói rằng. An tức đan, sẽ không cần các ngươi mệnh ăn vào sau khi, nếu là không có giải dược lời nói, sẽ để cho các ngươi ngủ say tiếp cận một năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên tâm ta nói rồi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói tới đi làm ta sẽ không muốn tính mạng các ngươi. Tồi Nhạc Yêu Thánh nói xong sau khi, nhường cường giả yêu tộc tiếp tục mạnh mẽ cho Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử cho ăn xuống an tức đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tồi Nhạc Yêu Thánh chính mình từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược cho Lâm Bạch cùng Triệu Kình, Bao Tuấn ba người trực tiếp cho ăn xuống. Cốt, Lâm Bạch nhìn thấy Tồi Nhạc Yêu Thánh thẳng đến hắn đi tới, nhất thời giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tồi Nhạc Yêu Thánh hai mắt lạnh lẽo, người thật đúng là cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh nhìn lấy Tồi Nhạc Yêu Thánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch rõ ràng, cái này an tức đan một khi ăn vào, vậy thì triệt để muốn mất đi ý thức, đến lúc đó vẫn không thể vẫn có Tồi Nhạc Yêu Thánh bài bố. Nhìn thấy Lâm Bạch muốn phản kháng, Giang Kính vội vàng đi tới nói rằng. Tiền bối bớt giận, Đông Phương sư đệ không phải như vậy ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tồi Nhạc Yêu Thánh chừng liếc mắt Giang Kính, nói rằng. Ngươi cho hắn ăn, nói xong, Tồi Nhạc Yêu Thánh đem an tức đan ném cho Giang Kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Kính run rẩy cầm an tức đan, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống, thấp giọng nói rằng, Đông Phương sư đệ Tồi Nhạc Yêu Thánh chỉ là muốn đem chúng ta bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi, chỉ cần ăn vào an tức đan, chúng ta tạm thời liền không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ trước vượt qua hiện tại nguy cơ ta sẽ nghĩ biện pháp đem các sư huynh sư đệ liền đi ra ngoài. Lâm Bạch một đôi đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch hung quang hiển lộ. Giang Kính sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rất nghi hoặc Giang Kính hình như là rất hiểu Tồi Nhạc Yêu Thánh một dạng. Không, là Giang Kính dường như rất rõ ràng vạn yêu cốc cùng Hãn Hải Yêu Quốc giao dịch tuyến. Vạn Yêu Cốc bắt võ giả làm gì a hát? Bọn hắn muốn đem những võ giả này bán được cái gì địa phương đi? Gocchuyenaudio.com lại muốn như thế nào buôn bán? Việc này, Lâm Bạch từ Giang Kính trong mắt nhìn ra, dường như Giang Kính hết sức rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch là từ Lâm Nhung trong miệng biết được Vạn Yêu Cốc bắt sống nhân tộc võ giả, bán cho Hãn Hải Yêu Quốc. Có thể Giang Kính là làm sao biết rõ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ nói, Giang Kính cũng là cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh một người? Đồng Phương sư đệ, bây giờ không phải là giải thích lúc này, chờ an toàn sau ta sẽ với ngươi hào hào giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Phương sư đệ, phải sống mới có thể đi gặp càng thật tốt hơn địa phương, phải sống mới có hy vọng. Chỉ cần ngươi đừng phản kháng, ăn vào an tức đan, ta sẽ cam đoan ngươi an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính đem an tức đan cho ăn vào Lâm Bạch trong miệng, Lâm Bạch chừng lấy Giang Kính, mặc dù Lâm Bạch trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng không có phản kháng. Lâm Bạch chừng lấy Giang Kính, nhìn lấy hắn đem an tức đan để vào trong miệng mình, sau đó đan dược phát huy tác dụng, Lâm Bạch liền trực tiếp mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, toàn bộ Thông Thiên Kiếm phái đệ tử toàn bộ đều đến trên mặt đất. Tồi Nhạc Yêu Thánh thỏa mãn cười nói. Dẫn bọn hắn lên đường đi, chúng ta đi Hãn Hải Yêu Quốc. Hổ Yêu cùng Hạc Yêu phân biệt phân phó cường giả yêu tộc đem Thông Thiên Kiếm phái đệ tử nhao nhao nhốt lại, hướng đi Hãn Hải Yêu Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Liệt, lần này đa tạ các ngươi Chu gia phối hợp, yên tâm, lần này buôn bán thu hoạch tất nhiên không ít, đến lúc đó thiếu không các ngươi Chu gia chỗ tốt. Ta đi trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tồi Nhạc Yêu Thánh từ tốn nói. Chu Liệt cười nói, tiền bối đi thong thả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tồi Nhạc Yêu Thánh mang theo Vạn Yêu Cốc mấy vạn yêu thú cùng Thông Thiên Kiếm phái đệ tử, nhất tề ly khai Đông Song Thành. Chu Liệt đứng ở Đông Song Thành trên phế tích nhìn về phía Tồi Nhạc Yêu Thánh bóng lưng, trong đôi mắt lóe ra âm lãnh chi sắc. Thôi đi, ngươi còn tưởng rằng ngươi kiếm bộn tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Súc sinh chính là súc sinh, không có đầu óc. Các ngươi làm sao sẽ nghĩ ra được cái này tốt nhất bảo bối, ở nơi này Đông Song Thành phế tích phía dưới đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Liệt ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn về phía dưới đất, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Xem ra là thời điểm đi diễn tiếp tục như vậy làm trò, phải nghĩ biện pháp đem Thông Thiên Kiếm phái bên kia lừa dối đi qua. Mặt khác cũng muốn thông chi cha qua đây chuẩn bị mở hái vô cấu thần thiết mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Liệt thân hình thoát một cái, biến mất ở Đông Song Thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.